Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Á Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Á Quỷ, tập 270. Hạ Nhàm hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy linh hồn cũng nhanh chóng bị xé toạc. Trong lúc nhất thời, ý thức mơ hồ, rơi từ trên trời xuống như là diều đứt dây. Ghi bèo cũng không chịu nổi, gần như là thất khiếu đều chảy máu, hai chân biến thành sương máu, cả người rơi trên đất, hiển nhiên cũng chịu phản ứng cắn trả cực lớn. Sau khi minh giới biến thành màu trắng bạc, trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa không gian, đám người Trường Phong Vũ đang dọn dẹp số oán linh chạy ra khỏi minh giới kia. Thấy như vậy cũng chỉ có thể cách ra xa. Tô Hạo vẫn nằm trong vòng xoáy nguy hiểm, đợi khi thấy mảnh trắng bạc kia càng lúc càng tới gần mình, hai mắt của hắn đột nhiên biến thành màu xám trắng, lại thấy khi bèo bị hắn bắt quỷ vật lại đột nhiên biến mất. Một chớp mắt tiếp theo, kỳ bèo xuất hiện trên làn sóng nhiệt màu trắng bạc kia. Sao có thể như vậy? Không, kỳ bèo hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vì sao mình lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng chờ ông ta phản ứng kịp, quỷ vật của ông ta đã vỡ vụn, nháy mắt bị cắn nuốt sạch sẽ. Tô Hạo xuất hiện bên cạnh Hạ Nhàm, lúc này Hạ Nhàm đã tỉnh táo lại, nhưng khuôn mặt hoàn toàn không có chút huyết sắc nào, rõ ràng cho dấu hiệu linh hồn bị tổn thương. Ông sao rồi? Tô Hạo nhàn nhạt hỏi Hạ Nhàm một câu. Vẫn ổn, cảm ơn. Hạ Nhàm nói cảm ơn Tô Hạo, vì nếu không có Tô Hạo hỗ trợ, có thể ông đã chết. Ông thật sự đánh giá quá thấp năng lực thiên phú của kỳ bèo. Không những có sức mạnh hủy diệt, còn có thể bộc phát tấn công linh hồn. Tô Hạo không để ý đến lời cảm ơn của Hạ Nhàm. Hai mắt hắn vẫn là một màu xám trắng, ngẩng đầu nhìn mảnh không gian màu trắng bạc, không ngừng ép sát mặt đất kia. Hạ Nhàm nhìn Tô Hạo, lại thấy trong đôi đồng tử màu xám trắng của Tô Hạo đột nhiên xuất hiện tơ máu rõ ràng. Tiếp theo lại chảy ra máu. Tô tiên sinh, ông vô thức lo lắng gọi Tô Hạo. Có điều một giây kế tiếp, ông kinh ngạc nói không ra lời, vì mảnh ánh sáng bạc do minh giới nổ tung tạo thành kỳ đã biến mất khỏi bầu trời, hoàn toàn không còn chút vết tích nào. Cái này đã không sao. Đôi mắt của Tô Hạo lần nữa khôi phục bình thường. Hắn đưa tay dụi dụi nước mắt máu chảy ra trên khóe mắt, như là không có việc gì. Không ai ngờ, Ghi Bèo lại bị chính năng lực thiên phú của mình thi triển ra giết chết. Trận doanh phương Tây vốn đầy tự tin, trong nháy mắt bị sương mù chết chóc bao phủ, ai cũng sợ hãi không thôi. Nhất là Dion và Lý Trường Đẩu, trước đó biểu hiện muốn đứng ở trong hàng ngũ của Ghi Bèo. Ngài, Lina, chuyện gì vừa xảy ra? Vũ Tường Nhật Chiếu không nhìn rõ ràng vì sao Ghi Bèo bị năng lực thiên phú của mình giết chết. Trước kia rõ ràng ông ta đang ở phía dưới cùng chỗ với Tô Hạo, nhưng một chớp mắt tiếp theo đã xuất hiện ở phía trên. Phải biết khi đối mặt đoàn tấn công có uy thế cực lớn này, không gian bị khuấy động sẽ cực kỳ điên cuồng. Muốn thuẫn gì là hoàn toàn không thể, chứ nói chi lúc đó Ghi Bèo rõ ràng đang chiếm ưu thế. Có giết được Tô Hạo hay không thì không nói, nhưng chắc chắn có thể tiêu diệt Hạ Nhàm, mất ý thức trong ngắn ngủi. Nhưng kết quả là ông ta chết. Là người đàn ông kia làm, hắn dịch chuyển không gian. Lina nhìn Tô Hạo đang nói chuyện với Trường Phong Vũ đầy kiêng kỵ, trong giọng nói có chút run rẩy. Dịch chuyển không gian, có ý gì? Vì thực lực của Vũ Tường Nhật Chiếu chưa đi vào cấp chuẩn thần, nên không có cách nào dò xét căn nguyên của thế gian này. Như là xoay Rubik, xoay một khối màu tới một chỗ khác, năng lực thật là đáng sợ. Không hề nghi ngờ, không gian và thời gian là hai loại năng lực thiên phú mạnh mẽ nhất, vì đây là hai yếu tố cơ bản nhất cấu thành thế gian. Nếu nói thần nắm quy tắc thế gian trong tay, chính là nắm không gian và thời gian trong tay. Có điều loại năng lực này cực kỳ hiếm hoi. Lina cũng là lần đầu thấy người có loại năng lực này. Năng lực không gian sao? Vậy thì quá đáng sợ rồi. Vũ Tường Nhật Chiếu có chút sụp đổ. Nguyên nhân sụp đổ thì ở chỗ bên trận doanh Phương Đông có một Tô Hạo, họ hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng đối phương. Trước đó vì có Ghi Bèo ở đây, nên họ còn có thể nói điều kiện với đối phương. Nhưng bây giờ theo Ghi Bèo bị giết, họ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Hoặc giả khi đó, hắn phải thuyết phục Lena giúp một tay. Nhưng cho dù là như vậy, sợ là cũng không có cách nào làm gì Tô Hạo kia. Lena, bây giờ Ghi Bèo đã chết, tôi nghĩ các người cũng không có gì để mà do dự nữa. Toàn bộ những gì Trận Doanh phương Tây làm đều là hành vi của một mình Ghi Bèo. Mà những chuyện này đều bị xóa sạch theo cái chết của Ghi Bèo. Sau này các người thật sự sẽ không tính sổ sao? Nếu có tính sổ thì hoàn toàn không cần tới sau này, tính ngay bây giờ cũng được mà. Những gì chúng tôi làm trước đó, tôi thay mặt tất cả mọi người nhận lỗi với các người. Hy vọng các người có thể không tính toán hiềm khích lúc trước. Mặc kệ trong lòng Lena có tin hay không, lúc này cũng chỉ có thể cúi đầu thỏa hiệp Trận Doanh Phương Đông. Các người tính thế nào? Lúc này, Trương Phong Vũ nhìn về phía đám tổng giám đốc cấp cao Vũ Tường Nhật Chiếu và Dion. Ghi Bèo chết, Lena chính là lão đại của Trận Doanh Phương Tây. Ngay cả lão đại cũng thỏa hiệp, tự nhiên họ không dám làm gì nữa. Cả đám người vội vàng thể hiện lòng trung thành. Một trận chiến vốn nên thành một mất một còn, lại theo cái chết của Ghi Bèo mà hoàn toàn được dẹp yên. Có điều từ đó về sau, hiển nhiên Trận Doanh phương Tây không còn tồn tại nữa. Hai bên bắt tay giảng hòa, cùng nhau tập trung dưới tòa tháp cao, chờ Trương Phong Vũ căn dặn. Tuy thực lực của Trương Phong Vũ không thể so với đám người Lina, Tô Hạo và Hạ Nham, nhưng đội trưởng của đội ngũ này vẫn là hắn. Cũng không một ai ý vào thực lực bản thân mà mặc kệ mệnh lệnh của hắn. Chúng ta cứ ở bên ngoài là được, trận chiến kế tiếp kia chúng ta không thể nhúng tay vào. Trương Phong Vũ không ra lệnh đi vào bên trong, mà đóng ngay dưới tháp, chờ kết quả ở bên trong. Lúc này Tô Hạo đi tới bên cạnh Lena, lên tiếng hỏi cô. Nói cho tôi biết chuyện về Ga Linh kia đi, tôi muốn biết. Ngay khi không gian nơi này tạm thời khôi phục sự yên tĩnh, Thạch Quỳnh là một trong số thần tử mới thông dòng tới nơi này như là tới chậm. Mọi người đều không có ấn tượng gì về Thạch Quỳnh. Nói không khoa trương chút nào, Thạch Quỳnh là thần tử khiêm tốn nhất, cũng tầm thường nhất. Người của Trận Doanh phương Tây hoàn toàn không biết hắn, cũng chỉ có một số ít người của Trận Doanh phương Đông như là Trường Phong Vũ biết, thân phận của hắn cũng là thần tử. Thạch Quỳnh vẫn đeo một cái quan tài đá rất là nặng, sau đó mặc kệ cả đám người. Bóng dáng không ngừng lóe lên tới gần, vẻ mặt mang đầy tử khí mà chỉ thi thể mới có. Về sự hiện diện của hắn, dù là Hạ Thiên Kỳ và Hạ Nham cũng không rõ ràng cho lắm. Vì sao thần muốn chọn một người mà hoàn toàn có thể thấy rõ tiềm lực để làm thần tử? So với đám người Hạ Thiên Kỳ, thực lực đã thăng cấp chuẩn thần, thì thực lực của Thạch Quỳnh chỉ ở cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Họ vốn cho rằng hắn sẽ không tới. Vì cái này không khác nào là đi chịu chết. Nhưng khiến cho họ không ngờ là hắn lại tới thật. Vì Trường Phong Vũ không có ra lệnh, nên tự nhiên người của hai Trận Doanh vừa thống nhất không có ngăn cản Thạch Quỳnh, chỉ đưa mắt nhìn Thạch Quỳnh cõng quan tài đá đi vào tòa tháp cao. Người kia là ai? Sau khi Thạch Quỳnh đi vào, Tô Hạo mới quay qua hỏi Trường Phong Vũ. Cũng là thần tử như là Hạ Thiên Kỳ, chỉ là ngoài năng lực đặc thù một chút, có vẻ như là không có điểm nào quá xuất chúng. Năng lực gì? Chính là năng lực phụ thân đơn thuần. Có điều hắn có thể đồng thời phụ thân rất nhiều đối tượng, mặc kệ là nhân loại hay là quỷ vật. Tô Hạo nghe xong thì gật đầu, còn đám người Lina nghe xong cũng không cảm thấy gì. Vì loại năng lực phụ thân này có thể nói là năng lực bình thường nhất. Tuy họ không phải là người của Minh Phủ, nhưng rất hiểu về chuyện của Minh Phủ. Đồng thời với người thể chất quỷ vật mà nói, phụ thân, nuốt chẩn, dung hợp là một trong năng lực cơ bản nhất định phải nắm được. Trong hệ thống Minh Phủ, nếu nói cường hóa và học tập, nói xác định hơn nữa là một cách dẫn dắt và mở khóa. Nói rõ ràng hơn chút, ba năng lực cơ bản này là năng lực cơ bản mà quỷ vật bẩm sinh đã có. Nên linh hồn của nhân loại và quỷ vật kết hợp với nhau, hay hoặc là sau khi dung hợp vào cơ thể, trong cơ thể vẫn có thiên phú như vậy. Chỉ là tạm thời bị dừng lại hoặc chưa nhận ra mà thôi. Vì vậy, hệ thống Minh Phủ xuất hiện, các loại năng lực trong hệ thống Minh Phủ, là một loại quy tắc mà thần phân tán ra để dùng. Chuyển hóa quy tắc thành hình thức hệ thống vô cùng trực tiếp, từ đó thông qua khống chế quy tắc của cá nhân, khiến họ nắm giữ tốt tiềm năng của bản thân hơn. Mà theo thực lực tăng cường, tiềm năng bị phủ bụi của mình dần hao hết, tự nhiên cũng không được dẫn dắt ra. Khả năng cường hóa của hệ thống minh phủ cũng theo đó mất đi tác dụng. Đây cũng là vì sao rất nhiều người dừng ở cấp giám đốc, thậm chí là quản lý cấp cao, là vì thiên phú bản thân đã hoàn toàn bị kích thích ra. Có điều cũng có tình huống ngoại lệ, loại như là Hạ Thiên Kỳ, tiềm năng bản thân đã vượt quá mức hệ thống minh phủ có thể dẫn dắt, cũng sẽ sớm mất đi hiệu quả. Sở dĩ thần hao tổn tâm sức rút ra một hệ thống minh phủ như vậy, chính là để có thể thành lập một hệ thống trưởng thành tốt hơn cho nhân viên minh phủ. Dù sao không phải ai cũng biết mình nên làm như thế nào trở nên mạnh mẽ, bản thân nên sử dụng năng lực như thế nào. Mà có hệ thống minh phủ này, chỉ cần giải quyết sự kiện theo hệ thống minh phủ yêu cầu, sau đó có được điểm vinh dự để kích phát tiềm năng tự thân là được. Theo tiềm năng cơ thể được kích phát, cơ thể được tăng cường tới mức có thể tiếp nhận năng lực cơ bản là có thể nắm giữ chỉ dẫn năng lực, cũng chính là học tập năng lực trong hệ thống minh phủ. Chính vì biết năng lực phụ thân này thuộc về năng lực cơ bản nhất, vả lại uy thế không bá đạo như là nuốt chửng, càng không mạnh mẽ có thể nâng cao thiên phú như dung hợp, nên mọi người nghe xong mới không có phản ứng gì. Nhưng lúc này, Trần Bình luôn không nói gì, đột nhiên lên tiếng nói. Nếu vậy, người chỉ nắm giữ loại năng lực phụ thân này, cực hạn cao nhất chỉ có cấp giám đốc. Vì loại năng lực này tương đối là yếu, quỷ vật mạnh, người mạnh không thể nào bị phụ thân. Chỉ có thể khống chế quỷ vật và người yếu hơn bản thân. Nhưng hiển nhiên, sự hiện diện của hắn không phù hợp lẽ thường, trước sau vẫn không thấy bản thể của hắn. Không những số lượng phân thân nhiều, thực lực cũng không thua kém. Có thể đây cũng là nguyên nhân hắn được chọn làm thần tử. Nghe Trần Bình nói như vậy, vẻ mặt những người khác như là chợt bừng tỉnh. Lúc này mới phát hiện ra, quả thực Thạch Quỳnh không giống như người bình thường. Vũ Tường Nhật Chiếu nhìn thoáng qua Trần Bình, cuối cùng dừng ở Trường Phong Vũ. Đội trưởng Trường, trong lòng tôi luôn có nghi ngờ không thể giải thích. Đó là điều kiện thần chọn thần tử là cái gì? Vì sao những người như họ có thể trở thành thần tử? Anh biết là nguyên nhân gì hay không? Nghi ngờ của Vũ Tường Nhật Chiếu đồng thời cũng là vấn đề mà rất nhiều người nghĩ không có ra. Nếu nói thực lực của ai mạnh mẽ thì chọn người đó làm thần tử, vậy thì cũng không tới phiên mấy người Hạ Thiên Kỳ. Thêm vào, nếu bàn về thiên phú, những người dựa vào bản thân từng bước trở nên mạnh mẽ như Kỳ Bèo, Hạ Nham này, thiên phú cũng chưa chắc kém hơn họ. Trường Phong Phủ nghe xong thì lắc đầu, xem chừng không phải là không biết, mà là không thể xác định phỏng đoán của mình có đúng sự thật hay là không. Nhưng Tô Hạo nhìn tòa tháp cao trước mặt, tự nói ra suy đoán của mình. Đáp án đơn giản, chỉ có hai loại, hoặc là có cả hai loại. Là người nắm giữ quy tắc thế gian, số phận của mỗi người có thể thay đổi khi hắn nắm trong tay. Nên theo như logic này, vốn không nên có thần tử, vì trong thế gian này sẽ không ai là đặc thù tuyệt đối. Nhưng hiển nhiên kết quả không phải như vậy. Tôi hiểu được đại khái một số tình hình. Quy tắc thế giới này vốn từng bị phá hủy, cũng từng bị thay đổi. Tiêu Mạch chính là người tồn tại vì điều đó, nên tôi đoán là mấy người họ cũng như vậy. Không còn là người mà số phận nằm trong vòng quy tắc của thế giới nữa. Tiêu Mạch không có cách nào khống chế thật sự, cũng không thấy được tương lai của họ. Hoặc là nói chính vì họ có điều kiện trước tiên như vậy, nên họ mới sớm bị Tiêu Mạch coi như là người đặc biệt mà đào tạo. Hiển nhiên, phân tích của Tô Hạo đứng trên một mức độ rất cao. Với người biết rõ Tiêu Mạch làm thế nào mà từng bước từ người bình thường bước lên thánh vị, hắn biết bốn chữ nằm ngoài quy tắc này quan trọng tới mức nào với sáng tạo kỳ tích, xoay chuyển thế thuộc. Lấy một ví dụ bản thân, hắn mới có thể thận trọng cân nhắc nhân tố này. Con người ra đời là quy tắc, nên nhất định sẽ bị giới hạn trong quy tắc. Vì quy tắc như là một cái lồng sắt, mà kệ tất cả mọi người phát triển như thế nào, cũng không thể chạy khỏi số phận trong đó. Mà từ khi lồng sắt xuất hiện, kích cỡ của nó là cố định, là chết. Chỉ là với người ở bên trong mà nói, lồng sắt có thể lớn, có thể nhỏ mà thôi. Chỉ có người trời sinh bên ngoài lồng sắt mới có thể đi xa hơn, mới có thể vượt qua kích cỡ của lồng sắt. Chuyện về mấy thần tử này chỉ có Hạ Thiên Kỳ là hắn biết đại khái và Galen mà hắn có thể đoán được. Thân phận của Hạ Thiên Kỳ là tương đối dễ dàng nghiệm chứng suy đoán này. Vì người và quỷ vốn không thể sinh ra thế hệ sau, cũng chưa từng có kiểu kết hợp này, nên sự tồn tại của Hạ Thiên Kỳ chắc chắn vượt ra khỏi sự nắm giữ của quy tắc. Còn như Galen kia, hắn cảm thấy đối phương vốn sẽ biến mất, nhưng lại đột nhiên xông ra. Vừa có thể chứng minh khi đó hắn để lại một thủ đoạn, đồng thời cũng chứng minh một điểm Tiêu Mạch đang lợi dụng đối phương. Hắn mơ hồ đoán được nguyên nhân Tiêu Mạch dẫn những thần tử kia tới nơi này. Đầu quỷ thần chỉ là một kiếp nổ, hẳn là còn có chuyện hắn không rõ ràng trong đó. Cũng có lẽ có người mang theo sứ mệnh mà tới, cũng có thể có người muốn vứt bỏ sứ mệnh kia. Nhưng nếu hắn đoán không lầm, có thể những thần tử này cũng chỉ có thể có một người còn sống rời đi. Tòa tháp cao này rõ ràng là một vật chứa nuôi dưỡng cổ trùng mạnh mẽ. Hắn cảm thấy sợ là không bao lâu nữa đám người Lý Soái cũng ra ngoài. Ngoài tòa tháp cổ, đám người Trương Phong Phủ án binh bất động, mà trong tòa tháp cổ là mưa gió biến đổi, sóng ngầm dâng lên. Dưới tình huống bình thường, lấy tốc độ của Hạ Tiên Kỳ thì muốn leo lên đỉnh tháp chỉ cần cho hắn 5 phút là đủ. Nhưng hiện thực là hiện thực, không biết từ bao giờ tòa tháp cao này đã biến thành một tòa tháp vô tận không có điểm cuối. Dĩ nhiên, cũng có thể gọi là tháp quỷ hoàng hay là tháp anh linh. Hắn đi một mạch về phía trước, không ngừng bị quỷ vật tập kích, cũng tiếp tục dùng hợp gần như là vô số anh linh kia. Cảm nhận được hận ý và không cam lòng của họ, cảm nhận được quyết tâm muốn hủy diệt quỷ vật của họ. Như kịch độc lan tràn cực nhanh, ảnh hưởng tới hắn, lần nữa cắn nuốt hết một nhóm quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn đã sắp không khống chế được mình, vì một số anh linh này như là người điên, không ngừng ảnh hưởng hắn đấu tranh với quỷ hoàng. Sau khi hắn vào cấp chuẩn thần, dù đã thay đổi da thay đổi thịt, không còn chịu phản ứng cắn trả mà cắn nuốt mang tới, nhưng vẫn có hạn chế thể lực, đồng thời kẻ địch đều là quỷ hoàng, thậm chí một số còn là quỷ hoàng cấp chuẩn thần, thể lực bị tiêu hao càng nhiều hơn. Trải qua mấy trận đại chiến liên tục, không nói hắn bị thương, thể lực bị tiêu hao gần hết. Dù nuốt chửng đám quỷ vật này có thể cho hắn hỏa lực mạnh hơn để đánh vào thánh vị, nhưng trong tòa tháp này không chỉ có chính hắn, đối thủ của hắn cũng không chỉ có đám quỷ vật này. Đi lên nữa còn có đầu quỷ thần, xuống dưới nữa còn có đám người vô thần và gã mặt nạ đang đuổi theo hắn. Bây giờ hắn đã tiêu hao chính mình, đồng thời tốc độ còn chậm như vậy. Một khi bị đám người vô thần đuổi theo, hắn sẽ lập tức rơi vào thế bị động. Đây là chỗ hắn bất an nhất. Không thể cứ tiêu hao thế này nữa. Còn biết thần phong ứng bao nhiêu quỷ hoàng ở nơi này. Nếu còn đối phó như vậy thêm nữa, coi như mình nuốt sạch, nhất định cũng bị mệt chết. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ thuộc về một mình xâm nhập. Đồng thời với mấy đối thủ như là đám người gã mặt nạ mà nói, hắn vẫn còn ở ngoài sáng. Không gian trong tòa tháp cao này, càng đi lên cao thì sức mạnh không gian càng điên cuồng. Quỷ vật của hắn muốn bao phủ tới mức lớn nhất, chỉ có thể chia thành mảnh vụn tản ra xung quanh. Nhưng một chiêu này bên ngoài thì không tồi, không những có thể im hơi lặng tiếng, còn có thể đánh lén kẻ địch. Còn nơi này thì chịu ảnh hưởng cực lớn, vì sức mạnh điên cuồng trong không gian này có sự xé rách không ngừng với mảnh vụn mà quỷ vật chia ra. Phải biết, khi quỷ vật chia thành mảnh vụn, sức phòng ngự trên mỗi một vảnh mảnh vụn sẽ yếu đi, nên điều này cũng khiến cho hắn rất khó tản vụn quỷ vật đi xa. Đồng thời, bản thân còn phải dựa vào phòng ngự thể xác để chống lại sức giằng xé của sức mạnh không gian. Nhưng thu hồi lại quỷ vật bị đè nén hoàn toàn không thể phóng ra, rất khó để hắn phát hiện quỷ vật tới gần. Nghiễm nhiên là chia quỷ vật ra cũng không được, mà hợp quỷ vật lại cũng không xong. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn quyết định ở lại đây nghỉ ngơi một chút, ít nhất phải chờ thế lực khôi phục rồi thì mới tiếp tục đi về phía trước. Tình hình của đám người Lý Soái phía dưới thế nào thì hắn không rõ ràng cho lắm. Theo lý mà nói, quỷ vật phía trên đều bị hắn dọn dẹp, bằng tốc độ của họ cũng có thể vượt qua mới đúng. Nhưng đã trôi qua lâu như vậy rồi, vẫn không thấy bóng người nào. Thực sự điều này cũng có chút kỳ quái, không biết có phải đụng phải đám người gã mặt nạ vào sâu muốn vượt lên hay không. Nếu thực sự đụng phải, họ giúp mình ngăn cản một chút thì vẫn có thể giúp hắn bớt đi phiền toái không nhỏ. sợ là họ bị phiền toái khác quấn lấy. Cùng lúc đó, đám người Lý Soái ở phía dưới. Sao nơi này là ngõ cụt chứ? Cái này mẹ nó chứ, đúng là tà môn. Lý Soái lại không tin tà, vòng quanh tìm kiếm xung quanh, kết quả vẫn không phát hiện thang lầu đi tới đỉnh tháp. Tuyệt Đại và Tiểu Quỷ Đầu đều cùng dáng vẻ chấp nhận, vì không chỉ Lý Soái, từ sớm trước đó họ cũng đã vòng vo không dưới 10 vòng. Không chỉ thang lầu biến mất, phía trên còn hoàn toàn trống rỗng, như thể đây không phải là một tòa tháp mà là một ống khói cực kỳ lớn. Đường đi lên không có thông, nhưng đường đi xuống thì còn đó. Tuyệt Đại gọi giật Lý Soái có chút cáu kỉnh, hiển nhiên đang ám chỉ cái gì. Tiểu tiểu tử, chú đang có ý gì? Chẳng lẽ muốn xông xuống giữa sao? Chú quên là chúng ta tới đây để làm gì hay sao? Nếu Thiên Thiên Kỵ có thể đi lên, đã chứng minh chắc chắn nơi này là có đường đi lên. Hơn nữa, Thu bị đánh lén trước đó, Soái ca còn chưa có báo. Tôi cảm thấy vấn đề trọng điểm không phải là tôi muốn lùi bước xuống dưới, không phải khoác lác. Tuyệt Đại tôi ngoài có hơi sợ vợ ra, ngay cả kế chết tôi còn không có sợ. Sống tới lớn như vậy rồi còn chưa biết chữ sợ viết như thế nào. Đã tới lúc này rồi, chú đừng có khoe khoang nữa, rốt cuộc chú muốn nói cái gì? Lý Soái trực tiếp vạch trần Tuyệt Đại, điều này cũng khiến cho Tuyệt Đại có chút xấu hổ, ho khan một cái rồi mới lên tiếng. Khi tôi tới, Lão Tử và Trường Bình từng đặc biệt dặn dò tôi, nếu chúng ta và Tứ Quý Kỵ tách nhau ra, hoặc gặp phải nguyên nhân gì không thể kháng cự, thì lập tức lui ra ngoài. Vì sao? Vì Đầu Quỷ Thần chính là một bàn cờ do thần bày ra, mục đích chính là vì thu hút các thần tử tới đây. Chúng ta hoàn toàn không phải là thần tử, sở dĩ bị chặn ở đây cũng là có thể hiểu. Kế tiếp là trận tử chiến giữa các thần tử, chúng ta đã không xen vào được, chỉ có thể đưa Tứ Quý Kỵ tới đây thôi, sau đó trở về đợi kết quả cuối cùng. Tiểu tiểu tử, đồ khốn nhà cậu, một lần ra đây cho Soái ca. Mất hơi sức lớn như vậy, phóng đi một mạch, kết quả muốn chúng ta trở về. Hôm nay Soái ca không có đi, mà dùng hết hơi hết sức đối phó quỷ vật, để mà mắng cậu. Soái ca, em nghĩ vẫn là quên đi thôi. Đoán chừng Tiêu Đại ca cũng không có ở đây, anh có mắng cũng vô bổ, anh ấy cũng không có nghe được đâu. Tiểu quỷ đầu, tên nhóc cậu đứng về bên nào? Em thấy Tuyệt Đại nó có lý. Chúng ta vào tòa tháp này đã được một hồi rồi, mấy người Tô Hạo cũng đã tới. Dù sao đường lên trên đã bị phá hỏng, phía dưới thì vẫn còn. Chúng ta đi xuống trước, nếu mấy người Tô Hạo chưa tới, cùng lắm thì chúng ta lên lại cũng được. Tiểu quỷ đầu nói xong, Lý Soái còn không có cam lòng. Tuyệt Đại linh hoạt nói, bỏ phiếu dân chủ 2-1, anh thua, cứ quyết định như vậy đi, bây giờ chúng ta xuống. Lý Soái khó chịu mắng Tuyệt Đại một câu. Sau đó hai người ồn ào, ta một câu, ngươi một câu, không ngừng mắng chửi nhau. Hai người các anh đừng có ồn ào nữa, chúng ta xuống trước rồi nói được không? Tiểu quỷ đầu ngăn cản Lý Soái và Tuyệt Đại nổ pháo miệng, rất rõ ràng cho thấy Lý Soái khó chịu ở trong lòng, muốn tìm người xả lửa. Cuối cùng hai người cũng không yên tĩnh, một đường đi xuống, ngoài miệng cứ đầm thọc nhau không ngừng. Tiểu quỷ đầu nghe mà đầu óc muốn nổ tới nơi. Chờ mấy người ra khỏi tòa tháp, đã thấy đám người Trường Phong Vũ, Tô Hạo chờ ở bên ngoài. Thấy ba người họ, mặt của mấy người Lina, Vũ Tường Nhật Chiếu và cả Trận Doanh Phương Tây đều biến sắc, không khỏi cảm thấy may mắn vì mình đã thỏa hiệp. Lúc người của Trận Doanh Phương Tây vừa tới, sở dĩ họ thể hiện như là có chỗ dựa không lo ngại gì, nguyên nhân là do trong lòng họ cảm thấy mình mạnh hơn Trận Doanh Phương Đông bên này. Cái cảm giác ưu việt này không phải não tàn, mà là tự tin mù quáng. Đầu tiên là cấp tổng giám đốc cấp cao của Trận Doanh Phương Tây đông hơn Trận Doanh Phương Đông. Thứ hai là Hạ Nhàm là người mạnh nhất Trận Doanh Phương Đông, từng bị Kỳ Bèo đánh chạy trối chết, suýt nữa là mất mạng. Ngay cả lão đại của đối phương cũng không địch lại. Lại thêm Lina tiến thêm một bước vào cấp chuẩn thần, lại càng không biết đặt người trong Trận Doanh Phương Đông vào mắt. Dù sau đó nhảy ra việc cấp chuẩn thần Tô Hạo này, coi như cộng thêm Hạ Nhàm thì cũng không khiến cho họ hao tổn bao nhiêu người, nên Ghi Bèo mới không chút lùi bước. Chỉ là ông ta không ngờ, Lina chọn trốn không có đánh, ngay cả ngăn cản tối thiểu với Tô Hạo cũng không có. Dù sao ông ta biết Lina cũng đã rất lâu rồi. Biết Lina không phải là loại người không biết cảm ơn. Nhưng hiển nhiên, ông ta đánh giá quá thấp cái tâm lý mặc kệ sự đời của Lina. Do đó, ông ta chọn đột nhiên ra tay. Nói cho cùng, cũng là không còn cách nào khác. Lại để Hạ Nham và Trương Phong Vũ nói thêm một hồi. Nói không chừng Lina sẽ không ra tay giúp ông ta, mà còn đối phó ngược lại ông ta. Đồng thời, tình hình của ông ta và đám người Lina không có giống nhau. Nếu đám người Lina chọn sát nhập, họ có thể được người của Trận Doanh Phương Đông tiếp nhận. Nhưng ông ta thì không. Vì mỗi người của Trận Doanh Phương Đông đều biết hận ý của ông ta với thần và Trận Doanh Phương Đông. Đây đã là tuyệt đường lui của ông ta. Khiến ông ta không có lựa chọn nào khác, hoặc là tiêu diệt Trận Doanh Phương Đông, hoặc chính là bị người của Trận Doanh Phương Đông diệt. Thế cục chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Ông ta vốn tưởng Tô Hạo sẽ không tham chiến. Vốn tưởng coi như là Tô Hạo ra tay, Lina cũng sẽ giúp ông ta ngăn cản, khiến ông ta có thể toàn tâm toàn ý đối phó với Hạ Nham. Ngược lại, nếu Tô Hạo không ra tay, vậy thì lúc này Hạ Nham đã chết trong tay Kỳ Bèo. Nói cho cùng, người của Trận Doanh Phương Tây cũng không biết Trận Doanh Phương Đông thu nạp nhóm kẻ mạnh Tô Hạo Lý Soái, còn cho đối phương là thế lực bị họ đuổi trốn vòng quanh sân thí luyện tử vong. Như thế, bạn ở trong trường này ngày ngày ức hiếp một cái bao trút giận. Bạn hoàn toàn không nghĩ có một ngày đối phương sẽ quật ngã bạn vì đối phương có khả năng này. Đã sớm không để người ức hiếp mới đúng. Nên cái chết của Ghi Bèo không phải là tất nhiên, mà là một sự trùng hợp có nhiều nhân tố tập trung. Nếu quan điểm của ông ta thay đổi một chút, ông ta sẽ không rơi vào kết cục hồn diệt thân vong. Dù sao kẻ mạnh cấp chuẩn thần muốn chạy trốn, không phải dựa vào một hoặc hai người có thể ngăn lại được. Đáng tiếc là Tô Hạo vẫn đang ngó chừng ông ta, hoàn toàn không cho ông ta chút cơ hội chạy trốn nào. Nên khi thấy ba vị cấp chuẩn thần Lý Soái, Tiểu Quỷ Đầu và Tuyệt Đại này ra ngoài, trước đó đám người Phủ Tường Nhật Chiếu còn không phục, nhất thời cảm thấy may mắn vì mình không kiên quyết đi theo Kỳ Bèo. Nếu không, nhất định lúc này cũng sẽ rơi vào kết cục như là Kỳ Bèo. Tuyệt Đại, cậu đã đột phá rồi. Thấy Tuyệt Đại có chút mệt mỏi ra khỏi tòa tháp, Trường Phong Vũ có vẻ hơi kích động, như thể chính hắn bước vào cấp chuẩn thần. Đó là đương nhiên. Nếu tôi muốn bước vào cấp chuẩn thần, không phải chuyện vài phút hay sao? Nói tới đây, ánh mắt của Tuyệt Đại bắt đầu tìm kiếm sát bất đắc trong đám người. Sau đó quay qua nhìn sát bất đắc, đắc ý nói. Lão sát, lúc này cậu hoàn toàn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Tuyệt Đại, cậu cứ gây sự với tôi nữa đi. Tôi phải đi tìm Phong Hòa nói lại một lần, để cô ấy quản giáo cậu cho thật tốt. Tôi nói này lão sát, cậu cũng là quá sợ vợ rồi, vậy mà còn tìm Phong Hòa giúp đỡ. Cái này không liên quan tới sợ, cái này gọi là linh hoạt. Nghe Tuyệt Đại và sát bất đắc nói, người hiểu rõ họ đều không nhịn được mà bật cười. Vì hai người kia ở chung với nhau nhiều năm như vậy rồi, chưa khi nào bình yên vô sự. Lần nào cũng là nói không quá ba câu là quấn vào nhau gỡ không có ra. Trương Phong Vũ gọi lại Tuyệt Đại còn muốn trêu chọc sát bất đắc, sau đó hỏi. Tình hình bên trong thế nào rồi? Công gian bên trong rất là lớn. Có điều như là cậu dự tính trước đó, chúng tôi và Tứ Quý Kỵ tách ra không bao lâu, rồi cũng theo không kịp nữa. Đường đi thẳng lên trên bị phá hủy, không gian bên trong như là một cơn bão lốc rất là mạnh, hoàn toàn không thể chịu nổi. Nên chúng tôi chỉ có thể lùi ra ngoài trước, sau đó tính toán tiếp. Bên này, Tuyệt Đại nói xong, Lý Soái lại đề nghị với Trương Phong Vũ và Tô Hạo. Bên trong còn có rất nhiều quỷ vật lợi hại, số lượng rất là nhiều, cũng có những người khác ở đó. Trước đó Soái ca suýt chút nữa là bị một thằng khốn trong đó đánh lén thành công. Dù không gian bên trong rất không ổn định, nhưng nếu nhiều người chúng ta cùng đi vào, chắc có thể khiến không gian ổn định lại. Chờ kết quả bên trong đi. Trương Phong Vũ cho ra câu trả lời của hắn. Lý Soái nhìn Trương Phong Vũ một cái, nhưng cũng không để ý đến lời của hắn. Ánh mắt tiếp tục dừng trên Tô Hạo. Tiêu Mạch có dự tính của hắn, sắp xếp chắc chắn là có lý. Chúng ta cứ chờ bên ngoài đi. Coi như có thể lên, sợ là cũng không thay đổi được gì. Lẽ nào chúng ta vẫn như bây giờ, không làm gì hết sao? Dĩ nhiên không phải. Tô Hạo lắc đầu. Lúc này ánh mắt vượt qua tầng mây trên cao, dần trên đỉnh tháp đang chấn động kịch liệt. Có thể chúng ta không thể vào trong tòa tháp, cũng không có cách nào ảnh hưởng tới chiến cuộc bên trong. Thế nhưng, chúng ta có thể làm gì đó bên ngoài. Ở bên ngoài thì có thể làm gì? Không gian bên ngoài rất là ổn định, cũng không có khu cấm không. Chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ cách phá bỏ kết giới phía trên, từ đó từng bước khống chế đầu quỷ thần kia. Có ý gì? Không phải người bên trong cướp đầu quỷ thần sao? Họ còn không có được, sao chúng ta có thể giành trước một bước chứ? Về đề nghị của Tô Hạo, không chỉ Lý Soái không hiểu ra sao, những người khác cũng cảm thấy rất không giải thích được. Kỳ thực, chỉ cần đổi lại một cách nghĩ khác thì rất dễ lý giải. Các người cho rằng, nguyên nhân khiến mấy người kia đi vào tòa tháp cao này là đầu quỷ thần giải phong ấn phục sinh, nên cảm thấy người ở bên trong sẽ dễ dàng giành được hơn. Nhưng tôi lại cảm thấy, ý nghĩa của tòa tháp cao này cơ bản là để mấy người kia đánh nhau, cung cấp cho họ một sàn đấu mà thôi. Đầu quỷ thần đơn giản chỉ là phần thưởng, nhiều nhất chỉ là một mánh khóe, một nguyên nhân dẫn dắt mà thôi. Với vài người bên trong là có giá trị, có vài người thì không có chút giá trị nào. Nếu chỉ cần cướp đoạt đầu quỷ thần là có thể đạt được thánh vị, là có thể chiến thắng quỷ thần, sợ là Tiêu Mạch đã sớm giải phong ấn, cung cấp cho người cần hấp thụ. Nên với người bên trong mà nói, quan trọng nhất không phải là đầu quỷ thần trên đỉnh tháp kỳ, mà là giữa họ với nhau. Anh là muốn nói, nếu họ muốn ra khỏi tòa tháp kỳ thì cũng chỉ có thể tiêu diệt toàn bộ những người còn lại sao? Đây rất giống trận chiến của bầy thú bị giam cầm, cũng không biết sẽ tiến triển tới mức nào. Nhưng nếu người ra ngoài cuối cùng không phải là Thiên Thiên Kỵ thì sao bây giờ? Ai ra ngoài, chúng ta giao đầu quỷ thần cho người đó, vì đây là phần thưởng mà người thắng vốn nên có. Cái này tôi không có đồng ý. Nếu vậy chúng ta ở đây còn có ý nghĩa gì? Không phải chúng ta tới đây để giúp Thiên Thiên Kỵ sao? Lý Soái không muốn nghe theo cái sắp xếp gì. Hắn chỉ đơn thuần cảm thấy mấy cái thần tử chó má gì ở trong kia, hắn chỉ quen biết Hạ Thiên Kỳ, cũng chỉ thuận mắt một mình Hạ Thiên Kỳ, nên cũng chỉ ủng hộ một mình Hạ Thiên Kỳ mà thôi. Người ở đây đều ủng hộ hắn, không sai. Nhưng cái kế hoạch này của Tiêu Mạch không phải nhìn ai thuận mắt, ai nhiều ủng hộ hơn, là người đó có thể đi tới cuối cùng. Hắn là hy vọng cuối cùng mà nhân loại nuôi dưỡng, nên mọi nhân tố bên ngoài sẽ khiến mọi thứ lúc này trở nên vô nghĩa. Lý Soái, nếu cậu cảm giác mình là bạn của Tiêu Mạch thì nên tiếp nhận cái bố cục này của hắn. Người bên trong đều nằm ngoài quy tắc, không chịu sự điều khiển, nên rốt cuộc ai mới là người thích hợp thực sự, hẳn Tiêu Mạch cũng không biết. Nên cách tốt nhất là cưỡng ép sàng lọc, ưu thắng, liệt thái. Người còn lại chắc chắn là người thích hợp nhất, vì nếu ngay cả khiêu chiến nội bộ mà hắn cũng không có cách nào thông qua, thì đừng nói tới chuyện dẫn dắt nhân loại chiến thắng quỷ thần, đánh vào dị thế giới. Tô Hạo nói rất là rõ ràng, cũng rất là tàn khốc. Hiển nhiên đang nói cho Lý Soái, đây không phải là một cuộc tranh đoạt đầu quỷ thần, mà là một cuộc sàng lọc hy vọng thật sự. Có thể số phận tương lai của nhân loại đều rơi lên vai của người thắng kia. Hành động theo cảm tính và xử lý theo cảm tính đều là không thể nào. Mọi thứ đều phải lấy đại cục làm trọng. Hạ Nhàm siết chặt nắm tay, cúi đầu thật thấp, cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Về Lý Soái có thể lên tiếng cho Hạ Thiên Kỳ, có thể chất vấn cách làm lạnh lùng của họ lúc này, trong lòng ông vô cùng cảm kích. Dù sao trong số người bên trong có con của ông. Nói ông không lo lắng, nói ông không muốn dẫn theo tất cả mọi người vọt vào, giúp Hạ Thiên Kỳ quét sạch phe đối lập, bảo vệ hộ tống, hiển nhiên là không thể. Nhưng như Tô Hạo nói, mọi việc thần làm cũng là vì một mục tiêu, đó chính là có thể sáng tạo ra một ngòi dẫn lửa, một hy vọng cho nhân loại. Mà kế hoạch này là vòng quan trọng nhất trong toàn bộ bố cục của thần. Một khi kế hoạch này thất bại hoặc không đạt được kết quả như mong đợi, vậy thì những bố cục khác thực hiện suôn sẻ, tương lai diệt vong tê thảm cũng đã trở thành chắc chắn. Là một người cha, không có bất kỳ người nào yêu con của mình hơn chính ông ta. Nếu có lựa chọn, thì cho dù bắt ông chết một vạn lần, thậm chí lôi ông ra thiên đạo vạn quả, ông cũng không có một câu oán hận nào. Vì con trai chính là toàn bộ hy vọng của cha, là tiếp nối huyết mạch của cha, là gửi gắm lớn nhất trong sinh mệnh của ông. Nhưng mà, con của ông không phải là người bình thường, cũng không phải là một nhân viên Minh Phủ bình thường. mà là một người được thần chọn ngay từ khi còn chưa ra đời. Không phải ông chưa từng từ chối, không phải chưa từng quyết tâm lấy cái chết chống đỡ. Nhưng khi ông biết chân tướng của thế gian này, khi ông biết sát ý điên cuồng ẩn mình dưới lớp vỏ bọc an ổn kia, cuối cùng ông vẫn chọn thỏa hiệp. Nếu thế gian này không có tương lai, nếu tất cả nhân loại không có tương lai, vậy thì dù con của ông có thể tránh né một chốc lát, tương lai vẫn khó thoát vận xấu. Thần không nắm chắc xoay chuyển thế thù, thần không lừa gạt ông, mà nói thẳng thắn với ông. Dù Hạ Thiên Kỳ bị cuốn vào mọi chuyện, có thể cuối cùng vẫn rơi vào kết quả thê thảm. Cuối cùng, toàn bộ nỗ lực đều hóa thành bọt biển, bị phá hủy cùng thế giới này. Đây là một canh bạc kinh thiên. Không đánh cuộc thì chết là chắc chắn. Đánh cuộc cũng khó khăn lắm mới có thể cửu tử nhất sinh. Khi đó, ông cực kỳ đau khổ. Không những vì số mệnh đã được định trước của con trai ông, còn tưởng là sự lừa gạt từ vợ ông. Đúng vậy, vợ và ông quen biết nhau, hiểu nhau, tới để nói yêu nhau. Toàn bộ đều là bố cục của thần. Toàn bộ cũng là vì có thể sinh ra đứa trẻ có tiềm lực to lớn Hạ Thiên Kỳ này. Vợ của ông không có lừa gạt ông, nói chân tướng của tất cả mọi chuyện cho ông. Không hề nghi ngờ, khi đó ông cực kỳ sụp đổ, trong lòng đầy thù hận với thần, với thế gian này. Thậm chí, ông muốn giết chết vợ của mình, muốn tìm ra bản thể của thần, sau đó hủy diệt. Nhưng cuối cùng, ông vẫn thỏa hiệp trước sự thật lạnh như băng. Ông phát hiện mặc kệ thù hận và tức giận trong lòng ông bao lớn, ông vẫn luôn yêu thương vợ ông. Vì so với ông, chắc chắn vợ của ông còn phải chịu đựng nhiều hơn. Nhân loại hy sinh vì nhân loại thì còn có thể hiểu, nhưng là một con quỷ hoàng mạnh mẽ, lại cam tâm tình nguyện trở thành vợ của nhân loại, liều mạng tiêu hao gần như là toàn bộ sức mạnh, rơi vào trạng thái sắp chết, mới có thể đổi lại sự ra đời của đứa bé thiên kỳ này. Vì chính là có một ngày, toàn bộ quỷ vật sinh ra thần trí, không cam lòng tiếp tục làm con rối, lần nữa lấy được tự do. Vì toàn bộ những người bị quỷ vật tàn sát hành hạ, có thể hưởng thụ cuộc sống bình thường thật sự. Nên cuối cùng, ông chọn gánh vác cái sứ mệnh nặng nề này, nên đành phải đẩy con của ông vào cái rãnh chết chóc. Sau khi sinh Hạ Thiên Kỳ không bao lâu, mẹ của hắn chìm trong trạng thái ngủ say. Về phần của ông thì bắt đầu gánh vác nghĩa vụ nuôi dưỡng Hạ Thiên Kỳ, khiến Hạ Thiên Kỳ thờ thơ ấu như là quái vật, dần nuôi dưỡng thành một thiếu niên lạc quan cởi mở. Trong lòng vừa có đau khổ, lại có vui sướng của người làm cha nhìn con của mình càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng trưởng thành. Mãi đến khi Trần Bình và Trương Phong Vũ tới tìm ông, nhắc nhở ông, đã tới lúc buông tay. Đến tận lúc này, ông chưa từng thực sự gặp Hạ Thiên Kỳ đúng nghĩa. Không phải không thể gặp, mà là ông không dám gặp, cũng không có mặt mũi đi gặp. Ông sợ khi Hạ Thiên Kỳ hỏi ông điều này, những câu trả lời đại nghĩa lẫm nhiên kia sẽ khiến cho con của ông đau lòng muốn chết. Nhưng muốn ông nói dối, dù ông nói dối rất nhiều với Hạ Thiên Kỳ, nhưng trong chuyện này, ông không có cách nào dùng lời nói dối tô điểm được. Nhưng mặc kệ như thế nào, ông là một người cha thất bại, một người cha không chịu trách nhiệm. Hạ Thiên Kỳ chậm bước chân đi lên, nghỉ ngơi tại chỗ. Tựa lên vách bên trên của một tòa tháp, Hạ Thiên Kỳ nghỉ ngơi khoảng nửa giờ. Hơi sức tiêu hao trước kỳ hồi phục một phần. Trong quá trình này cũng còn một ai xuất hiện. Dù là đám người Lý Soái hay các thần tử khác như là đám người gã mặt nạ có thể đi vào nơi này. Điều này cũng khiến hắn có ảo giác rằng trong tòa tháp này chỉ có hắn và vô số quỷ hoàng. Sau khi cắn nuốt rất nhiều quỷ hoàng, Hạ Thiên Kỳ có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực của bản thân hắn mạnh hơn trước đó vài phần. Đồng thời, năng lực của đám quỷ hoàng đều bị hắn cướp đoạt. Những năng lực hắn nắm giữ hiện tại, không nói có 100, ít nhất cũng có 80. Có điều dù sức mạnh có tăng cường rõ ràng, nhưng với đánh vào thánh vị, hắn vẫn không thấy bến bờ. Điều này cũng khiến cho hắn cảm thấy rõ ràng mức chênh lệch cực lớn giữa cấp chuẩn thần và cấp thần, hoàn toàn không thể bù đắp bằng số lượng được. Tuy lúc này xem ra khả năng dựa vào đơn thuần cắn nuốt quỷ hoàng để đánh vào thánh vị không có lớn, nhưng chắc chắn đám quỷ hoàng này có thể khiến cho hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Ít nhất còn có thêm một phần bảo đảm cho mình khi đối phó với các thần tử như là đám người gã mặt nạ. Bây giờ, hắn cũng lười suy nghĩ. Bản thân của hắn là thần tử được gửi gắm hy vọng, rốt cuộc có thể đạt tới độ cao mà mọi người kỳ vọng hay không. Dù sao việc này hoàn toàn không thuộc về hắn quản, mà còn có một thần có thể biết bấm độn trốn sâu hậu đài điều khiển mọi thứ. Chuyện hắn phải làm, có thể làm, cũng chỉ là đi theo thế cờ đã biết này mà thôi. Dung hợp đầu quỷ thần, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tháp trong hư không, tầm mắt của Hạ Thiên Kỳ nhìn thấu khởi điểm, thấy đầu lâu quỷ thần đã hoàn toàn phục sinh, đang điên cuồng phá hoại trên đỉnh tháp. Nhìn từ khoảng cách, hắn đã cách đỉnh tháp không xa. Bắt đầu từ sớm nhất khi hắn bước vào sân thí luyện tử vong này, Trận Doanh Phương Đồng đã giao cho hắn một sứ mệnh tìm được đầu quỷ thần. Khi đó hắn và Lãnh Nguyệt cũng vì việc này mà trải qua rất là nhiều. Vì tự biết lấy thực lực khi đó của hắn, trừ phi đặt ra lộ trình sai lệch một chút, bằng không thì hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh trực diện với đám người gã mặt nạ. Nên họ mới ngồi trên đoàn tàu, đánh cược hắn có thể tìm được đầu quỷ thần và cướp trước những người khác. Nhưng khi đó hắn suy nghĩ quá mức ngây thơ, hoàn toàn không biết một khi phong ấn giải ra thì tàn thi quỷ thần sẽ phục sinh. Nên hiện tại nhớ lại, tìm kiếm đầu quỷ thần chỉ là một mục tiêu mà mấy người Trường Phong Phủ đặt ra cho hắn. Cũng có thể nói là một mục tiêu phấn đấu, mục đích thực sự cho hắn vào sân thí luyện tử vong là muốn hắn dần trở nên mạnh mẽ thông qua chiến đấu với quỷ vật. Mà bây giờ, hắn đã có thực lực giao chiến với đám người gã mặt nạ. Nhưng nghĩ tới những trải nghiệm mà hắn và Lãnh Nguyệt trải qua, hắn cảm giác mình chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội đón đầu này. Chỉ là hắn không biết Lãnh Nguyệt đã đi đâu mà đột nhiên mất đi liên lạc. Trước khi hắn vào quỷ môn, Lãnh Nguyệt muốn mở ra một lối đi riêng. Tự nhận chỉ tu luyện chú thuật đơn thuần đã vô vọng với việc đi vào cấp cao hơn trong thời gian ngắn. Nên định đi tìm kiếm căn nguyên của thế gian. Nói trắng ra là muốn thấu hiểu quy tắc nào đó của thế gian này. Hắn không rõ ràng lắm chuyện Lãnh Nguyệt mất liên lạc có phải có liên quan tới mặt này hay không. Dĩ nhiên hắn hy vọng là như vậy, mà không phải xảy ra tình huống cực kỳ gay go kia. Lo lắng thuộc về lo lắng, nhưng bây giờ hắn cũng thực sự không có cách nào phân tán quá nhiều tinh lực. Dù không ai nói rõ, nhưng hắn cũng không có ngốc, hoàn toàn nhìn ra trận chiến tranh đoạt đầu quỷ thần này rõ ràng là một trận đấu loại của các thần tử. Có thể cũng chỉ có một người có thể lấy đi tư cách thần tử tiếp tục ở lại, mà những thần tử khác đều trở thành xương trắng, bị người thắng trận đào thải. Mặc kệ thế nào, trận chiến này hắn nhất định phải thắng. Hạ Thiên Kỳ lần nữa thu hồi quỷ vật vốn chia cắt ra, sau đó bắt đầu phóng nhanh theo thang lầu. Không biết có phải quỷ vật trong tòa tháp đã hoàn toàn bị tiêu diệt hay không. Trên đường hắn lên trên vẫn không gặp được một con nào. Chỉ là khi hắn cho rằng mình sẽ duy trì loại may mắn này tới khi đạt được tới đỉnh tháp, thì 10 con quỷ hoàng cấp chuẩn thần đột nhiên rơi xuống từ thang lầu tầng trên. Chết tiệt, đều là cấp chuẩn thần. Hạ Thiên Kỳ thầm mắng một câu rồi giải phóng ma khu ẩn trong cái bóng của hắn không chút do dự. Dù là hắn hiện tại cũng không có cách nào dễ dàng thoát đi giữa vòng vây của 10 con quỷ hoàng cấp chuẩn thần. Đám quỷ hoàng này như là hộ vệ bảo vệ đỉnh tháp. Có 4 con quỷ hoàng luôn đứng canh gác giữa cầu thang. 6 con còn lại mang đầy sát ý đánh Hạ Thiên Kỳ xuống khỏi thang lầu. Tuy 6 con quỷ hoàng này không giống loại như là tiểu quỷ đầu, hoàn toàn có thần trí không thua kém nhân loại. Đồng thời, vừa tham chiến đã không ngừng sử dụng năng lực chặn đánh hắn. Hiển nhiên thần trí của chúng cũng mạnh hơn đám quỷ hoàng hắn từng đối phó ở phía dưới. Mà khu còn quỷ binh lưỡi hái ở trong tay, không ngừng tấn công đám quỷ hoàng trên thang lầu. Nhìn như là một chém bình thường, nhưng trong đó lại ẩn chứa nhiều loại năng lực đáng sợ. Có điều 4 con quỷ hoàng trên thang lầu cũng thể hiện ra năng lực cực kỳ đáng sợ. Một con quỷ hoàng trong đó có năng lực như là có thể khiến không gian trở nên vật chất hóa. Có thể khiến không gian không ngừng đông lại như là thủy tinh, đồng thời còn vô cùng cứng rắn. Quỷ binh của ma khu chém lên bề mặt. Tuy có thể chém vỡ, nhưng không có cách nào chém hết. Không những như vậy, nó còn phải đối mặt với đòn liên thủ của 3 con quỷ hoàng trước. Đừng nói không thể áp đảo. Ma khu chỉ làm lá chắn thịt, chỉ có thể bị động vùng vẫy và chịu đòn. Ngược lại bị đối phương áp đảo hoàn toàn, không thể giúp ích cho Hạ Thiên Kỳ cái gì. Còn bên Hạ Thiên Kỳ cũng không có dễ chịu. Có 2 con quỷ hoàng nhìn qua tương đối gầy nhỏ, tốc độ di chuyển cực nhanh, gần như là không khác gì thuẫn gì. Mà mấy con quỷ hoàng khác thì không ngừng dùng năng lực của chúng đánh hắn. Hắn thường có thể tránh thoát đòn đánh phía trên, nhưng tránh không khỏi thế đánh lén mà hai con quỷ hoàng kia thuẫn gì tới. Hoàn toàn bị áp đảo, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. May mà quỷ vực của hắn cực kỳ kiên cố, tuy lấy một địch sáu, nhưng quỷ vực không bị vỡ ra. Phía trên, vô số đốm lửa ma trời màu đen như là u linh rơi ầm ầm xuống. Đám lửa ma trời này cực kỳ đáng sợ, vì không những lạnh lẽo mà còn có thể khiến cho quỷ vực bị lõm xuống. Nếu không phải Hạ Thiên Kỳ vừa trốn vừa không ngừng đấm vào xung quanh, sợ là ngay cả không gian tầng này cũng bị đông lại. Một mạch bị hai con quỷ hoàng tốc độ cực nhanh kỳ đánh bay ra ngoài. Điều này cũng khiến cho trong lòng Hạ Thiên Kỳ tức giận. Có điều nổi giận thì nổi giận, thế tấn công ùng ùng kéo tới cũng là khiêu chiến mà hắn nhất định phải đối mặt. Đám lửa ma trời có thể đóng băng không gian, đòn chém có thể phá vỡ không gian, và một con quỷ hoàng có thể chia ra thành phần thân, có thể tiến hành ăn mòn quỷ vực. Quỷ vực của hắn chỉ vừa đối mặt với những đòn tấn công cứng đối cứng này, quỷ vực cũng vang lên tiếng vàng như là sắp vỡ. Một khi quỷ vực của hắn bị vỡ ra, vậy thì hắn dựa vào thể xác mạnh mẽ để gánh. Coi như hắn thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, nếu lại gặp những người khác, hoặc là đám quỷ hoàng khác, cũng sẽ lần nữa rơi vào thế bị động. Hết tập 270. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.